Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 68, chương thứ 336, khoanh tay chờ chết. Sau tiếng nổ lớn, cửa hang đã bị một tảng đá bịt lại, nhưng đã không bịt kín. Chỗ cửa hang vẫn còn một chút ánh sáng len lỏi được vào bên trong. Dưới ánh đèn pin của chương mù, tôi nhìn thấy bụi đá bay tứ tung trong động. Rất nhanh, bên ngoài có tiếng của Lăng Giáng và Trần Tiên Sinh. Bọn họ hỏi chúng tôi có sao không. Tôi hiện tại không có thời gian đếm xỉa tới bọn họ, bởi vì tôi đang cầm miệt rào đuổi theo chương mù để chém. Còn mẹ nó nữa, kiếp trước hắn ta chắc chắn là cái mỏ quạ đen. Đuổi được một đoạn, tôi liền từ bỏ. Chơi miệt rào ở trước mặt chương mù, tôi vẫn nên tèm tém lại. Bằng không thì trên người lại nhiều thêm mấy cái lỗ lúc nào không hay. Tôi và chương mù thử cùng nhau đẩy tảng đá này ra từ bên trong. Sau đó phát hiện, con người khi đối diện với thiên nhiên, sức lực của con người lại nhỏ bé đến đáng thương. Cho dù chương mù là thợ nhân, nhưng mà thời điểm đối mặt với tảng đá lớn bịt lại tại cửa hàng cũng bó tay không biện pháp. Lăng Giáng cùng với Trần Tiên Sinh ở bên ngoài thử một chút, kết quả vẫn giống như thế. Thử một lúc, Trần Tiên Sinh mới nói: "Để Lăng Giáng ở đây trông chừng, tôi về thôn tìm người đến cứu trợ, xem có thể đẩy được tảng đá này ra hay không." Thực ra tôi và Trương Mù đều biết tảng đá che cửa hang rất lớn, cả hang động đã sụp xuống rồi. Cho dù có đào một ít khe hở, lập tức có đá trên núi sẽ tiếp tục rơi xuống bịt hang. Trương Mù nghe nói như thế lập tức hô lên: "Hai người trông ở bên ngoài, đâu cũng không có được đi, nhất định không được để người trong thôn biết chuyện. Tôi và thằng ngốc đi tìm một lát, có thể vẫn còn lối khác để ra." Tôi không hiểu ý Trương Mù, nhưng Lăng Giáng lại lập tức đồng ý. Tôi hỏi Trương Mù: "Vì sao lại không cho người khác đến hỗ trợ?" Trương Mù không trả lời mà hỏi ngược lại tôi: "Chẳng lẽ cậu không ngửi thấy trong không khí có một mùi khác hay sao?" Tôi vốn bị viêm mũi giống như MC Âm Phòng, không mẫn cảm lắm với mùi hương. Vì thế, tôi ra sức hít vào vài lần. Quả nhiên, có một mùi thuốc súng nhàn nhạt. Trương Mù hỏi: "Tiếng ầm mà cậu vừa nghe thấy không phải là tiếng của hang sụp, mà là tiếng của thuốc nổ phát ra." Tôi khiếp sợ nói: có người cố tình chôn vùi chúng ta?" Trương Mù gật đầu: "Đúng thế, cho nên càng không thể để cho người khác đẩy đá. Ngộ nhỡ như vẫn còn thuốc nổ, cậu gánh nổi trách nhiệm hay không?" Tưởng tượng đến đây, tôi sợ tới mức hít một hơi lạnh. Đến lúc đó, rất có thể không chỉ đơn giản là tôi và Trương Mù bị nhốt trong hang, có lẽ còn hơn 10 người thôn dân gặp nạn. Tôi nói: "Có phải là do Lưu Tăng Y làm không?" Trương Mù nói: "Tôi lại rất hy vọng là chị ta làm." Tôi hỏi vì sao thì Trương Mù nói: "Sao cậu không ngu chết đi chứ, cậu động não một tí có được không? Hiện tại Lưu Tăng Y vẫn đang còn ở trong hang, nếu chị ta làm vậy, vậy không phải là ngay cả chị ta cũng bị chôn vùi bên trong hay sao? Vậy chị ta phải ra ngoài bằng cách nào? Cái này chứng minh nhất định vẫn còn một lối ra khác, bằng không thì chị ta không thể làm sụp cửa hang vào lúc bản thân vẫn đang còn ở bên trong. Quan trọng nhất là nếu không phải Lưu Tăng Y làm, vậy thì chuyện này hay rồi đây." Tôi hiểu ý của Trương Mù. Nếu không phải là Lưu Tăng Y làm, vậy chứng minh trong thôn vẫn còn có người muốn giết chết tôi và Trương Mù. Nhưng tôi nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy hơi kỳ quặc. Tôi hỏi Trương Mù: "Thế vì sao lúc tất cả chúng ta vào trong hang động, tên kia lại không một lưới bắt hết đi chứ?" Trương Mù nói: "Cho nên hiện tại cậu phải hiểu vì sao không cho Trần Khờ về thôn chưa?" Nghe nói như thế tôi chợt sửng sốt. Ý anh là thuốc nổ là do Trần tiên sinh chôn? Không thể nào đâu, Trần tiên sinh không phải là vẫn luôn ở cùng chỗ chúng ta hay sao chứ? Trương Bồ nói. Cậu nghĩ lại đi, Trần Khờ thực sự luôn ở gần chúng ta hay sao? Lúc chúng ta ở trên Trùng Khánh, ông ta có ở chung cùng chúng ta không? Quả thật Trần tiên sinh chỉ xuất hiện lúc chúng tôi đối phó với Thái Bình Huyền Quan. Trước đó ông ấy vẫn luôn ở thôn Vương Gia. Khoảng thời gian kia, cho dù ông ấy chôn thuốc nổ khắp cả thôn cũng không người nào biết. Với lại hiện tại chỉ có tôi và Trương Mù ở bên trong, ông ấy còn ở bên ngoài, vậy thì ông ấy lại càng đáng nghi. Nhưng tôi không tin Trần tiên sinh sẽ làm chuyện như vậy. Nếu ông ấy muốn hại chết tôi giống như Lưu Tàng Y, có quá nhiều cơ hội. Ít nhất thì ngày trước lúc tôi ngủ chung với ông ấy giết tôi rất dễ dàng, căn bản không cần phải chờ đến bây giờ. Trương Mù lại lắc đầu nói. Cái tổng môn nhà cậu, nếu người ông ta muốn đối phó không phải là cậu thì sao? Trong hàng chỉ có tôi và Trương Mù, nếu không đối phó tôi thì là đối phó anh ta. Trương Mù lại tiếp. Dù sao cũng không phải cậu, bằng không thì sao cậu lại còn sống được đến bây giờ? Còn về có phải tôi hay không thì tôi cũng không nói rõ được. Suy cho cùng, trong hang này vẫn còn một người nữa. Tôi nói. Lưu Tăng Y, bọn họ không phải là sư thúc, lại là cùng sư điệt đồng môn hay sao? Đồng môn tương tàn à? Trương Mù nghe đến đó thì thở dài một tiếng. Đây là bệnh chung của thợ nhân từ xưa đến nay vẫn có. Cho nên cái nghề thợ nhân mà hiện tại cậu biết vì sao càng ngày càng hiếm hoi. Xã hội tiến bộ đến giai đoạn nhất định nào đó rồi, những người cần tới thợ nhân chúng tôi càng ngày càng ít đi. Nhưng cái quan trọng nhất là ai ai cũng coi cái chổi cùn của mình lại làm bảo bối giữ thật chặt, không để cho những người khác xem, càng không cho ai học. Nếu cứ thế này, sớm hay muộn cũng không phải là dấu tích. Đương nhiên, cửa hang có phải là Trần Khờ đặt thuốc nổ hay không, hiện tại thì anh đây cũng không nói rõ được, chỉ là phán đoán thôi. Tôi hiểu, ý của Trương Mù là của mình quý. Có điều để cho anh ta tuôn ra những câu nói mỹ miều như thành ngữ thì mới có quỷ. Tôi cũng biết Trương Mù vẫn có một khoảng cách với những người khác. Lần trước ở trong thôn Trương Gia, anh ta đã nói muốn truyền thợ nhân ra bên ngoài, không biết là thật hay giả. Tôi lại hỏi Trương Mù. Thế hiện tại làm sao bây giờ? Trương Mù nói. Cậu có buồn ngủ không? Buồn ngủ thì có thể ngủ đi một lát, chờ tỉnh lại sẽ biết làm thế nào để ra ngoài. Tôi nói. Logic gì vậy trời? Chẳng lẽ chúng ta không tìm được thợ đài nữa à? Trương Mù quay đầu lại, cầm đèn pin dọi thẳng vào mắt tôi. Mắt tôi hoa cả lên. Anh ta tức giận nói. Tôi không biết phải giao tiếp với cậu như thế nào nữa. Cậu động não một chút có được không? Thợ đài để làm gì? Để đưa kim bài đến cho cậu à? Nếu thợ đài không bị phá hư, vậy thì người giấy vẫn đi đưa kim bài. Nếu chúng nó phát hiện ra lối đi này không đi được nữa, tự nhiên sẽ tìm lối khác. Khi đó chúng ta chỉ cần đi theo là xong. Nghe Trương Mù nói vậy, tôi bừng tỉnh. Đạo lý đơn giản như thế, nhưng tôi không sao hiểu ra. Nhưng rất nhanh, tôi ý thức được chỗ này có hai vấn đề. Nếu ở đây không còn lối ra khác, vậy tôi và Trương Mù sẽ phải chết trong này hay sao? Vấn đề thứ hai, nếu như vẫn còn cửa hàng khác, vậy thì người giấy đưa kim bài này phải làm sao? Chẳng lẽ mặc kệ chúng nó đi ra ngoài tiếp tục đưa kim bài? Cái này giống như là uống độc dược để giải khát. Uống độc dược, tạm thời giải khát, nhưng một lát sau, người sẽ bị trúng độc mà chết. Người giấy chính là độc dược. Không có chúng nó, chúng tôi bị nhốt đến chết. Mà có chúng nó, một nhà ba người chúng tôi sẽ bị đưa kim bài giết chết. Nhưng lại có một vấn đề quan trọng nhất. Nếu như Lưu Tăng Y tự mình phá hỏng thợ đài thì sao? Trương Mù lại lắc đầu nói. Còn nhớ vận hạn tôi đã từng kể hay không? Thợ thuật một khi đã thi triển, sẽ không thể thu hồi. Trừ phi là bị thợ nhân khác phá đi. Chứ không, giờ chẳng lẽ tôi lại dùng hết thợ thuật rồi, đột nhiên phát hiện ra nhân quả lớn quá, muốn thu hồi lại. Làm gì có chuyện nào tốt như thế. Nếu vậy, trong giới thợ nhân cũng không tồn tại hai chữ vận hạn làm gì nữa. Cho dù có tồn tại, cũng chẳng gây ra được nhân quả gì lớn. Lại nói, nào có chuyện phát kim bài đi lại còn thu về lại. Cậu đã xem phim hay có mấy cái đoạn thánh chỉ đến, hạ đao thả người. Đây đều là xàm dí thôi. Cho dù là giết nhầm, cũng phải giết. Nói xong, Trương Mù thực sự bỏ ba lô xuống đất. Sau đó đầu dựa vào ba lô, nhắm mắt ngủ. Tôi nói, anh không sợ không còn lối ra khác hay sao? Trương Mù nói, vậy không phải là càng tốt hay sao? Người giấy không ra được ngoài, bố mẹ cậu đều an toàn rồi còn gì? Tôi sốt ruột. Thế vậy còn anh? Anh cứ ngồi đây chờ chết à? Anh ta cười hề hề nói, vốn phải chết ba người, hiện tại chỉ chết có hai người. Thằng ốc, cuộc kinh doanh này có lời đấy. Nghe giọng điệu rộng lượng của Trương Mù, tôi không biết miêu tả cảm xúc trong lòng ra sao. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng hít thở của Trương Mù rất đều. Anh ta thật sự đã ngủ rồi. Tôi chuẩn bị đánh thức tiếp tục khuyên nhủ, lại thấy Trương Mù đột nhiên mở lớn đôi mắt híp bé như là một đường chỉ. Hai tay vỗ vào nhau, quát to một tiếng. Cái tổng môn nhà nó, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra được rồi. Chương thứ 337, cá và tay gấu. Ý nói của câu này là có cái này rồi, không thể đòi thêm cái khác. Đã có cá thì đừng đòi ăn tay gấu, không thể tham lam. Chương Mù bất thình lình như vậy, tôi còn tưởng là có cái gì đó không sạch sẽ đến đây. Sợ hãi thiếu chút nữa thì kêu lên. Tôi nói, này, anh thét linh tinh cái gì vậy? Anh ta nói, tiểu đệ của tôi tìm thấy thợ đài rồi. Tiểu đệ? À, hẳn thì ra là người giấy nhỏ của anh ta. Lúc này mới nhớ, trước lúc giằng co với Lưu Tàng Y, Trương Mù đã ném rất nhiều người giấy lên. Lúc ấy không biết nguyên nhân vì sao anh ta lại phải làm như vậy. Hiện tại mới hiểu ra, hóa ra tất cả đều là tiểu binh dò đường. Tôi đã nói rồi, thảo nào mà tên này dám thảnh thơi nằm đây ngủ. Với cái tính cách phải nắm quyền chủ động của Trương Mù, khi nào chịu bị động như vậy chứ? Hóa ra con mẹ nó đã sớm trở lại thủ đoạn. Không thể không nói, Trương Mù làm việc tỉ mỉ kín đáo đến mức đáng sợ. Tuy rằng hàng ngày tính khoe khoang, nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn có thể nín nhịn được, còn cố tình không chịu nói ra. Tôi biết cái này được gọi là trầm tĩnh. Tôi cũng hy vọng bản thân có thể trở thành người có thái độ xử sự như Trương Mù. Nhưng tôi biết, không chỉ cần có mỗi dũng khí, thực lực cần phải nhiều hơn. Đi theo Trương Mù càng lâu, tôi lại cảm thấy Trương Mù là một người rất đáng sợ. May mắn tôi và Trương Mù là bạn, chứ không phải địch. Nếu không, rơi vào tay anh ta, một hiệp còn chưa đấu xong, đã bị anh ta đưa đi chầu Diêm Vương. Hơn nữa, ở chung càng lâu thì càng hiểu về sự lợi hại của Trương Mù, càng biết rõ chênh lệch giữa tôi và anh ta. Thật giống như là cầu Nại Hà lúc trước đi qua, là một rãnh trời căn bản không thể vượt qua được. Tôi nghĩ đây cũng là lý do vì sao Lăng Giáng bảo tôi hãy là chính mình, chứ không phải đi theo con đường của Trương Mù. Đường của anh ta chỉ có mình anh ta đi, người khác không thể nào bắt chước phục chế. Cái tổng môn nhà cậu lại lên cơn điên gì đấy? Tôi gọi cậu vài câu, cậu cũng không nghe thấy. Có phải bị mất hồn rồi không? Có cần tôi vả cho một phát giúp cho cậu gọi hồn về không hả? Tiếng của Trương Mù đã sang sảng bên tai. Tôi nhìn thấy rõ, miệng nói nhưng mà tay đã chuẩn bị tát tôi. Nhưng không phải là giơ tay, mà là giơ một con miệt dao. Cái ông nội nhà anh nữa, miệt dao này mà đánh xuống, răng trong miệng tôi thì còn có thể còn lại mấy cái được chứ? Đương nhiên, lời này nhất định không thể nói cho Trương Mù biết. Bằng không thì anh ta thực sự tức giận lên, rất có khả năng sẽ thử nghiệm, nhìn xem rút cuộc còn lại mấy cái răng. Vì thế tôi cười đáp, hồn chưa mất, nhưng mà cảm thấy anh làm việc rất đáng tin. Cảm thấy chênh lệch giữa anh và tôi ấy, quá lớn. Người hơn người, thật là tức chết đi mất thôi ấy. Tôi cho rằng vỗ mông ngựa sương mù như vậy, anh ta cũng là người thích nghe nịnh hót, nhất định sẽ mặt mày rạng rỡ khen tôi là có tiền đồ này nọ. Lại nào ngờ sắc mặt của anh ta rất bình thản. Tôi tưởng lại có sự cố đột ngột xảy ra, không ngờ sương mù nói: "Thằng ngốc, sau này cậu sẽ hiểu những lời này của cậu chính xác cỡ nào. Người với người quả thật không thể so sánh." Nói xong, Trương Mù còn thở dài một tiếng. Tôi không có nghe sai chữ đó chứ. Trương Mù cũng biết thở dài sao? Tôi đang chuẩn bị hỏi anh ta vì sao lại thở dài, thì anh ta bỗng mở miệng trước: "Nghỉ ngơi xong chưa? Xong rồi thì cùng tôi đi vào phía trước." Tôi sửng sốt, lúc này mới hiểu ra, thực ra vừa rồi Trương Mù vì chiếu cố tôi nên mới cố tình nằm xuống đất nghỉ ngơi. Nếu không thì với thể chất của anh ta đã sớm vọt vào trong rồi. Nghĩ đến đây, tôi nhớ Trần Tiên Sinh. Lúc dẫn hồn qua sông cho thợ xây trần, Trần Tiên Sinh lúc đó chẳng phải cũng vì chiếu cố tôi nên mới ngồi xuống ở bậc cửa nhà chính nghỉ ngơi đó sao? Một người già tốt như vậy, chẳng lẽ thực sự giống như Trương Mù nói, trong lòng có quỷ? Nghĩ một lát vẫn chẳng hiểu ra. Cũng phải, chuyện Trương Mù còn chưa chắc chắn, một thằng ngốc như tôi suy nghĩ miên man thì có lợi ích gì. Tôi đi theo sau Trương Mù, cứ nghĩ là phải đi thêm một đoạn xa nữa, nhưng không ngờ chỉ đi được khoảng một khắc, tức là khoảng 15 phút thì Trương Mù đã dừng lại đưa đèn pin cho tôi. Anh ta tự mở ba lô, bắt đầu bố trí sắp xếp, dùng miệt dao mà tách một ống tre, lấy một nửa úp xuống đất. Tôi vô cùng cảnh giác nhìn bốn phía, phát hiện nơi này cũng không có cái gì dị thường. Tôi nhớ lúc chúng tôi đến đã đi qua chỗ này, ngoài nhỏ hẹp hơn so với nơi khác ra đều rất bình thường. Vì thế tôi hỏi Trương Mù: "Thợ đài ở gần đây à?" Trương Mù khinh khỉnh liếc tôi nói: "Ai nói với cậu thợ đài nằm ở chỗ này?" Tôi nói: "Nếu không có ở đây, anh xếp mấy cái này ra làm gì?" Trương Mù nói: "Sao cậu không ngu chết đi chứ? Ai bảo với cậu là tôi đang đi tìm thợ đài?" Tôi nói: "Thế không tìm thợ đài thì anh vào trong làm gì?" Trương Mù nguyết tôi một cái thật dài rồi nói: "Ngu chết đi được. Cậu có muốn ra ngoài không? Nếu hiện tại phá bỏ thợ đài rồi, đến lúc đó ai tìm lối ra khác cho chúng ta?" Nãy Trương Mù nói rồi, phải để những người giấy đó dẫn chúng tôi đi ra lối khác. Nhưng mà Trương Mù không chờ sẵn ở cửa hang mà chạy tới đây làm gì? Trương Mù nói: "Thằng ngốc cậu thì hiểu cái rắm ấy. Vừa rồi cậu cũng đã nói rồi, nếu đúng có một lối đi khác, những người giấy ra bên ngoài được, không phải lại đi đưa kim bài cho nhà cậu hay sao? Biện pháp duy nhất là để cho bọn chúng dẫn cả chúng ta đi ra tìm lối ra, lại không thể để cho bọn chúng thực sự ra bên ngoài được." Tôi nói: "Tâm địa của anh cũng ghê gớm thật đấy. Cá và tay gấu đều không thể muốn cả. Bài khóa này hồi trung học anh chưa có học hay sao?" Trương Mù lại nói: "Học rồi, còn thuộc lầu lầu nữa rồi. Nhưng mà tôi nói cho cậu biết, đều là xàm xí, cậu đừng có mà tin. Tôi chưa bao giờ tin vào mấy cái đó. Cá và tay gấu vì sao không thể muốn cả hai? Tôi cứ muốn lấy đấy. Mấy cái thứ trên sách nói dễ nghe một chút đều là đạo lý giáo dục con người làm người, nói khó nghe một chút chính là tẩy não, để cho các người hiểu cách từ bỏ những thứ không thuộc về mình. Cho dù không đạt được cũng phải xua đuổi ý định khỏi đầu." Còn mẹ nó, cái này có khác gì tư tưởng của Phật gia hay không? Tôi cuối cùng cũng cảm thấy lời nói của Trương Mù có chút đạo lý, nhưng vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng. Anh ta là thợ nhân, đương nhiên sẽ không tin phục những thứ của Phật gia. Nhưng cách ngồi chuyển luân vương tọa anh ta đã từng ngồi, chẳng phải chính là của Phật gia đó sao? Trương Mù lại tiếp tục nói: "Thằng ngốc, anh nói cho cậu biết, trên thế giới này, tất cả mọi thứ đều phải dựa vào bản thân cậu đi tranh giành thì mới có được. Nếu cậu không ra sức tranh giành, những thứ tốt nhất sẽ biến thành của người khác. Giống như theo đuổi con gái vậy. Nhìn thấy gái ngoan, không nói hai lời, theo đuổi trước đã. Theo đuổi được hay không ấy là chuyện khác. Ít nhất thì cũng phải để cho con gái nhà người ta biết thái độ của cậu đối với cô ấy. Cậu nói xem, có đúng không? Tôi ngờ ngợ gật đầu, hình như đúng là có chuyện như vậy. Nhưng cái đó thì có liên quan gì đến không muốn thể cả hai? Đột nhiên, Trương Bù có chút ưu buồn nói. Nhất là thợ nhân chúng tôi, cả đời đều đấu với trời, đấu với đất, còn đấu với cả con người. Nếu không tranh giành, chẳng biết đã chết bao nhiêu lần nữa. Cho nên, cá phải có, tay gấu tôi cũng cần. Tôi rất ít khi nghe thấy Trương Mù dùng ngữ điệu như vậy để nói chuyện. Đang chuẩn bị an ủi anh ta một chút, thì đột nhiên anh ta nói. Thằng ngốc, thế nào? Vừa rồi nhìn tôi giống vương tử u buồn không? Tôi thân thương trả lời anh ta 6 chữ. Giống cái thằng cụ nhà anh. Trương Mù không quan tâm tôi mắng anh ta, mà kêu tôi lùi ra sau vài bước. Sau đó, bảo tôi cho ánh đèn pin thấp xuống một chút. Lúc này anh ta nửa quỳ trên mặt đất, từ bên phía đối diện nhìn cái độ cao của đèn pin trong tay tôi, bấm bấm ngón tay tính toán, bảo tôi để thấp xuống chút nữa, sau đó mới nói: được rồi, giữ vững tư thế này, đừng có cử động. Nếu cậu dám động đậy, tôi đã đánh gãy cái móng giò của cậu ấy. Trời, anh ta ví von tay tôi thành cái móng giò. Tôi chỉ đành đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trương Mù lấy ra từ trong ba lô 4 cái đũa, cắm vào trong ống tre úp ngược, lần lượt 4 hướng đông tây nam bắc, mỗi hướng 1 cái đũa. Sau đó, cầm cái đũa ở hướng đông, vẽ một con rắn trên đất. Lúc sau, vẽ một con gà ở phía nam, phía tây vẽ con mèo, phía bắc vẽ con rùa. Bức tranh hoàn thành xong, Trương Mù lại vẽ một cái bát quái xung quanh 4 cái đũa. Bát quái vẽ rất sinh động, không khác bức vẽ của Trần Tiên Sinh là bao. Bức vẽ hoàn thành, Trương Mù lấy ra một cái bát úp, úp ngược lên bên trên 4 cái đũa, rồi mới nói: 4 cái đũa chính là 4 thần trụ chống giữ của bầu trời. Cái bát úp trên bầu trời kia chính là trên đỉnh đầu cậu. Còn ống tre là hang động hiện tại của chúng ta đang đứng. Nghe đến đó, tôi ngây ngẩn cả người, rất không chắc chắn mà hỏi lại. Thế anh dùng hình, rồi lại dùng đũa, vẽ rắn, rồi gà, rồi mèo với rùa. Thực ra chính là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Trời đất ơi, trình độ hội họa của anh á, tôi có thể tự tin nói rằng trình độ của tôi cao hơn anh 100 lần đấy. Trương Mù trừng mắt lên lườm tôi nói: cậu hiểu cái rắm ấy. Cái này của tôi được gọi là trọng thần không trọng hình, tức là quan trọng là thần thái chứ không phải là vẻ bề ngoài, nghe chưa? Tôi nói: thôi, nói toạc ra là anh không biết vẽ tranh đi. Lúc nói, thấy Trương Mù nhét mấy người giấy nhỏ vào trong ống tre. Sau đó anh ta dùng 2 tay ấn xuống bên rìa bát quái. Trong miệng thì niệm niệm một chuỗi những ngôn ngữ mà tôi nghe không hiểu. Đột nhiên, 2 tay xoay tròn, bát quái lập tức xoay tròn dâng lên. Cùng lúc đó, Trương Mù hô to một tiếng: bớt xàm, từ từ ngồi xổm xuống. Tôi vội vàng rồi lại chậm rãi ngồi xổm xuống. Ánh đèn pin đầu tiên là chiếu vào đáy bát, sau đó là chiếc đũa, tiếp là ống tre. Sau khi ánh đèn lướt qua ống tre, tôi nhìn thấy ống tre thình lình bật lên phía trước một chút. Chương thứ 338: Người mắc 3 loại bệnh. Ngay từ đầu tôi còn tưởng là mình hoa mắt, nhưng khi ánh đèn pin trong tay lệch ra khỏi vị trí ống tre khoảng 10 cm, tôi nhìn thấy cái màu trắng của một người giấy lặng yên không tiếng động chui ra khỏi ống tre. Thấy một màn này, tôi không tự giác được mà lùi ra sau mấy bước, tay cầm đèn pin cũng run lên. Tay run, ánh đèn hơi hướng lên trên một chút, tiêu điểm của ánh sáng lại chiếu vào bên trong ống tre. Cái đầu thò ra ngoài, hình như bị thứ gì thiêu bỏng, rồi lại rụt đầu trở lại. Trương Mù quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn tôi nói: "Cái tổng môn nhà cậu, tôi đã nhắc cậu không được động đậy cơ mà. Cậu còn dám động, có tin tôi chỉ cần một miệt dao dốc xương cậu ra hay không?" Tôi đương nhiên không tin, nhưng lúc này không thể cãi lộn với Trương Mù. Bằng không thì người khó chịu chính là tôi. Trương Mù chỉ nói miệng mà thôi. Hai tay anh ta còn đang đặt trên cái bát quái mà xoay tròn. Căn bản là không có tay nào đi dốc xương tôi. Khiến tôi yên tâm không ít. Vì thế tôi đáp: "Tin, chắc chắn tin. Nếu anh muốn dốc xương tôi, căn bản thì không cần một dao đâu, nửa dao là đủ rồi." Trương Mù không để ý tôi bợ đít mà nói: "Đứng yên vị trí này đi, lặp lại động tác kia một lần nữa." Tôi chỉ đành làm lại một lần. Thời điểm ngồi xổm xuống vị trí bàn nãy, người giấy nhỏ lại chui ra. Lúc này tôi không bị dọa nữa, bởi vì đã có Trương Mù ở đây, hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ thấy hơi huyền diệu. Đúng lúc này thì Trương Mù nói: "Giữ vững tư thế như thế này, lùi ra sau vài bước." Tôi vội vàng hơi ngồi xổm, lùi ra sau. Động tác này đúng là có chút nặng nề mất sức. Quan trọng nhất chính là Trương Mù còn không cho tôi động được dung tay. Tôi lùi ra sau được 3 bước, Trương Mù hô dừng lại, sau đó nói: "Có thể đứng lên được rồi. Vị trí của đèn pin giữ nguyên, không có được dịch chuyển đâu." Tôi làm theo lời anh ta, sau đó ngây ngốc đứng yên, nhìn Trương Mù đang nhấc tay ra khỏi bát quái, lấy ra một con miệt dao nhỏ, cẩn thận mà cắm vào trong ống tre. Đây quả thật là kỹ thuật sống. Phía bốn phía của ống tre đã có đựng một chiếc đũa, bên trên đĩa đã có úp một cái bát. Không gian vốn dĩ đã nhỏ, hiện tại lại cắm thêm một con miệt dao vào trong, còn không khiến cho cái bát đũa đổ xuống. Cái tay này phải khéo léo tới mức độ nào thì mới có thể làm được như vậy. Có thể thấy đôi tay của Trương Mù rất thích hợp đi làm bác sĩ, không run. Cũng không biết anh ta luyện kiểu gì, ngày thường nhất định tốn không ít thời gian. Thảo nào mà Trương Mù có thể trở thành thợ nhân trăm năm khó gặp. Dù rằng có liên quan tới thiền phú, nhưng nhiều hơn vẫn là sự chăm chỉ tập luyện hàng ngày. Giờ ngẫm lại, tôi vẫn có thể đã bỏ lỡ độ tuổi đẹp nhất để trở thành thợ nhân. Thật giống như ở bên trong tiểu thuyết võ hiệp có viết: bỏ lỡ độ tuổi tốt nhất để luyện võ, về sau này muốn luyện rất có thể đã muộn rồi. Trương Mù cắm xong miệt dao nhỏ, đứng lên nói với tôi: "Cậu cử động được rồi, nhưng mà đừng để tiêu điểm của đèn soi vào miệng ống tre là được." Nghe những lời này của Trương Mù, tôi không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Lúc này chỉ sợ bản thân lại gây ra sai sót, làm hỏng chuyện của Trương Mù. Nếu trong hàng chỉ có một mình tôi cầm đèn pin soi vào ống tre, có lẽ không căng thẳng như vậy. Dù sao thì cho dù là thất bại, cũng chỉ có tôi chết. Nhưng hiện tại, trong hàng còn có cả Trương Mù. Tôi không muốn do sai lầm của mình mà hại chết cả anh ta. Tội này lớn quá. Đương nhiên, rất có thể là trừ hại cho dân. Chẳng qua là người dân ở đây là truyền chỉ có con gái. Tôi hỏi Trương Mù: "Vừa rồi anh làm gì đấy?" Anh ta đáp: "Nãy nói rồi còn gì, cả cá và tay gấu tôi đều muốn có." Tôi ngây mặt ra nhìn Trương Mù hỏi lại: "Là sao?" Trương Mù nói: "Cái tông môn nhà cậu, hiện tại quan trọng nhất chính là đợi trời tối. Những người giấy kia mới giúp chúng ta tìm ra lối ra đúng không? Sau khi trời tối, người giấy trực tiếp đi qua kim bài. Vậy nếu vừa khiến cho người giấy xuất hiện giúp chúng ta tìm lối ra, lại vừa không cho chúng nó ra ngoài khỏi hang động, có phải đúng là vừa có cá trong tay mà tay gấu lại cũng đã đều đạt được hay không?" Tôi nói: "Thì đạo lý này tôi hiểu, vấn đề là làm như thế nào?" Trương Mù nói: "Thật ra rất đơn giản thôi. Cho người giấy nghĩ là trời đã tối rồi là được. Chỉ cần chúng nó tưởng trời đã tối sẽ đi đưa kim bài, sau đó phát hiện ra cửa hang đã bị sụp sẽ tìm ra lối đi khác. Chỉ cần chúng ta đi theo là được rồi. Đợi tới khi chúng nó tìm thấy lối ra, phát hiện ra bên ngoài trời vẫn đang còn sáng, đương nhiên sẽ quay lại vị trí thợ đài. Chúng ta đi theo sau, thợ đài tự nhiên sẽ tìm thấy. Anh hỏi cậu, có đơn giản không? Nghe xong, tôi máy móc gật gật đầu. Tôi thật lòng thật dạ bội phục Trương Mù, bị chỉ số thông minh của anh ta thuyết phục. Logic mà anh ta nói dù rất đơn giản, nhưng trước lúc anh ta giải thích, người nào có thể nghĩ ra được cơ chứ? Khả năng tư duy của anh ta không chỉ có thể nắm bắt được mấu chốt của sự vật, còn có thể lập tức tìm ra một điểm đột phá, phát hiện biện pháp giải quyết. Không thể không cảm thán, Trương Mù đúng là Trương Mù. Một con người lợi hại như vậy, hoàn toàn nghiền nát những thợ nhân khác. Thảo nào mà anh ta nói cá và tay gấu, anh ta muốn có cả. Đó hoàn toàn là bởi vì anh ta có năng lực, mà thực lực này đến từ bản tính không chịu khuất phục, cố gắng thay đổi, cố gắng tạo ra thành tựu tốt nhất. Tôi hỏi, thế cái chiều vừa nãy là để cho mặt trời lặn xuống trước à? Trương Mù gật đầu. Đúng vậy, ống tre kia chính là hang động, bốn chiếc đũa là bốn cái thần trụ, bát úp trên đũa là bầu trời. Nhưng mà cái này chỉ là tương tự như vậy thôi, vẫn chưa được gọi là hình thức tiêu chuẩn. Cho nên trên mặt đất có thêm một cái bát quái. Tôi nhớ tôi đã từng nói với cậu rồi, bát quái có thể định phong thủy. Một khi có phong thủy rồi thì càn khôn cũng định được. Trên trời dưới đất trở thành một phương, lúc này mới là hang động thật. Người giấy ở bên trong đại diện cho người giấy kim bài. Đèn pin trong tay cậu là mặt trời. Bảo cậu lùi ra sau là mặt trời xuống núi. Lùi ra sau thêm 3 bước, có ý là mặt trời lặn canh 3, đêm khuya tới rồi. Vì sao nhất định phải là cường điệu đêm khuya? Đó là bởi vì những người giấy vừa mới nhìn thấy. Ờ, chết mẹ, trời đều tối khuya rồi, còn không mau đưa kim bài đi, vội vàng chạy ra ngoài. Như vậy thì hiệu suất giúp chúng ta tìm thấy lối ra sẽ nhanh hơn. Bội phục, thật là bội phục. Ngay cả việc nhỏ như hiệu suất anh ta cũng đã suy tính đến. Ngoài bội phục ra, vẫn là bội phục. Tôi lại hỏi, vừa rồi không phải anh đã nói tiểu đệ đã tìm ra thợ đài rồi sao? Vì sao vẫn còn phải cần những người giấy này dẫn đường? Trương Mù nói, ngu! Chẳng lẽ tiểu đệ của tôi không bị phát hiện? Nếu bị phát hiện rồi, thợ đài sẽ không bị rời đi. À, ví dụ như nhá, cho dù không bị rời đi, tôi hiện tại kêu cậu đến Trùng Khánh. Mặc dù cậu biết vị trí nơi đó là Trùng Khánh, nhưng cậu lại không bật chỉ đường. Cậu có tìm thấy không? Đạo lý tương tự, tôi biết thợ đài ở đâu, nhưng không hiểu được đi qua đó kiểu gì. Lại nói, chẳng lẽ dọc đường lại không có cái bẫy nào? Có người giấy dẫn đường, tiện hơn bất cứ cái gì. Tôi gật đầu, chỉ có thể thán phục. Trương Mù đi tới vỗ bả vai tôi, ý tình sâu xa nói, thằng ngốc, tôi biết hiện tại cậu rất khiếp sợ, nhưng mà không còn cách nào khác rồi. Anh chính là có tài như vậy, bắt chước không được đâu. Cho nên làm cái gì cũng đừng có để cho người khác nói gì. Cậu liền tin cái đó ngay. Nhất định là phải có lối suy nghĩ của chính mình. Cái rắm gì mà cá với chả tay gấu đều không được muốn cả. Vơ vả vơ vẩn. Sách đúng là phải học, nhưng mà không nên tin toàn bộ như vậy. Ai trời, sao tự nhiên lại lạnh thế nhỉ? Thằng ngốc này, cậu có cảm thấy lạnh không? Tôi cho rằng đây là lại là thợ thuật nào đó, vội vàng cẩn thận cảm thụ. Nhưng không lạnh, chỉ là hơi man mát. Tôi nói, ờ, không, không lạnh. Trương Mù vỗ bả vai tôi nói, tôi biết cậu không lạnh, nếu như cậu lạnh thì mới là thấy quỷ đấy. Tôi nói, thế vậy vì sao anh lại lạnh? Anh ta thở dài thườn thượt, sau đó thản nhiên nói một câu, cao thủ tịch mịch, cao xứ bất thắng hàn. Câu này có thể tạm dịch là những cao thủ ở trong thiên hạ thường cô đơn lạnh giá. đứng ở vị trí cao hơn người khác, không thắng nổi gió lạnh quạnh hiu. Ý chỉ những người tài giỏi có trình độ đạt được tới mức độ cao thâm, thường phải chịu những cảnh cô đơn lẻ bóng một mình, không có bạn bè tri kỷ. Tôi ném thẳng con miệt dao trong tay về phía anh ta, lại bị anh ta chuẩn xác bắt được, nói: "Này, cậu đừng có chọc tôi nổi giận, tôi mắc tam cao." Tôi lập tức bực bội. Tam cao không phải là thường chỉ những người bệnh, chỉ có người trung niên và người già mới hay mắc hay sao? Cao huyết áp, cao mỡ máu, cao đường huyết, chứng mù đều bị. Tôi nói: "Anh bị mắc tam cao ư?" Anh ta nói: "Vừa rồi là nhị cao, vẫn còn một cao khác, đó là cao phú soái." Cái tông môn nhà nó, sao anh đây có thể ưu tú xuất sắc đến như vậy cơ chứ? Thực sự đến chính anh còn cảm thấy hâm mộ bản thân mình đấy. Cao phú soái ở đây là một thuật ngữ mạng ở bên Trung Quốc, ý chỉ các anh chàng vừa cao to vừa lắm tiền lại còn đẹp trai. Tôi biết không thể tiếp tục dây dưa trên vấn đề này nữa, bằng không thì không biết tên này sẽ phun ra những câu nói không biết xấu hổ như thế nào. Một lát sau, Trương Mù bảo tôi cố định đèn pin lên tường đá, sau đó lấy từ trong ba lô ra một cái bao bột màu trắng, bốc một nắm bột bôi lên mặt tôi. Tôi vội vàng hỏi: "Đây là làm gì?" Anh ta đáp: "Cái này là cho cốt." Chương thứ 339: Đứng thẳng tựa lưng vào tường. Nghe thấy câu trả lời của Trương Mù, tôi vội vàng lau mặt. Thứ này có thể bôi lên mặt người hay sao chứ? Không cần biết là từ mặt đạo đức hay là sinh lý đều cực kỳ không thích hợp. Khiến cho tôi khó tin nhất là Trương Mù còn luôn mang cho cốt theo bên mình. Mẹ nó, là của ai vậy? Chắc không phải là của Trương Tiệm lão già đấy chứ? Tôi cảm thấy rất có thể. Trước kia từng xem qua một bộ phim của Châu Tinh Trì có tên là Tề Công. Lúc trong miếu, không phải đã mài chân thân của cao tăng thành kim phấn đó sao? Tôi nghĩ cho cốt này nhất định cũng có tác dụng tương tự. Đây là tổ tiên góp sức. Tôi không hỏi Trương Mù cho cốt này là của ai. Tôi sợ khiến cho Trương Mù nhớ tới chuyện đau lòng. Nhưng Trương Mù nói: "Nếu cậu không bôi, lát nữa xảy ra chuyện thì đừng có tìm tôi." Nói xong, Trương Mù lại tự bôi một nắm cho cốt lên mặt mình. Nhìn thấy anh ta cũng bôi rồi, nếu tôi còn không bôi, vậy thật không còn gì để nói. Tôi chỉ đành chịu đựng một cơn buồn nôn, tự bôi cho cốt lên trên mặt. Nói thật, thứ này nhìn thế nào cũng thấy buồn nôn, vất vả lắm mới bôi xong. Tôi cảm thấy đây là chuyện biến thái nhất mà tôi đã từng trải qua trong đời. Tôi liếc nhìn Trương Mù, lúc này mới hiểu ra vì sao phải bôi thứ này. Sau khi bôi lên, cả gương mặt đã biến thành màu trắng bạch, giống hệt với màu của người giấy. Hẳn là lát nữa phải đi theo người giấy, cho nên phải hóa trang thành người giấy trước đã. Nghĩ như vậy, cảm giác ghê tởm trong lòng mới dịu đi một ít. Năm đó, Hàn Tín đều có thể chịu nhục chui háng. Trên mặt tôi bôi một ít trò cốt, cũng không phải là không thể. Trương Mù bốc một nắm trò, đưa tới trước mặt tôi nói: "Ăn một miếng đi." Tôi nói: "Ấy, đây là khâu mà nhất định phải có trong quá trình hóa trang thành người giấy à?" Trương Mù vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Tôi nói: "Vậy thì tôi chết trong này cũng được, chứ tôi không ăn đâu." Mẹ nó, cái này ăn làm sao được? Ăn cái đó thì khác gì cá quy khư ăn xác người chứ. Tưởng tượng đến cá quy khư ăn xác người, tôi thiếu chút nữa đã nôn mửa. Trương Mù lại nói: "Liếm một chút thôi cũng được, hình thức là phải có." Tôi sống chết mặc kệ, nhưng vẫn không chịu nổi cưỡng bức đe dọa của Trương Mù. Cuối cùng thì cũng thè đầu lưỡi ra liếm một chút. Trương Mù lập tức hỏi tôi: "Hương vị thế nào?" Tôi nói: "Anh tự mà thử đi, Không phải biết rồi sao hỏi. Trương Mù lại nói, tôi bị điên à, để đi ăn cho cốt. Tôi nói, sao anh bảo tôi ăn? Anh ta đáp, chủ yếu là tôi không biết vị của cho cốt nó như thế nào, nhưng lại không muốn tự ăn. Không bảo cậu ăn thì bảo ai ăn? Tôi hỏi lại, thế không phải anh nói đây là hình thức bắt buộc hay sao? Anh ta lại đáp, thế mà cậu cũng tin? Tôi cảm thấy không khí trong hang động đã ứ động lại. Tôi yên lặng nhấc miệt dao điên cuồng mà bổ vào người Trương Mù. Mãi cho đến cuối cùng, Trương Mù mới thể thốt nói đó không phải là cho cốt con người. Đến khi anh ta tự bỏ vào trong miệng một nắm, tôi mới buông tha cho anh ta. Tôi hỏi đây rốt cuộc là trò gì. Anh ta nói trò sau khi đốt tre. Tôi nói, anh đừng có gạt tôi, tôi đã từng đốt tre rồi, không phải màu này mà là màu đen. Trương Mù lại nói, đó là cậu đốt không đúng cách. Cái cậu đốt là cây tre, còn cái tôi đốt đều là người giấy. Người giấy sau khi bị đốt, tro sẽ có màu này. Thảo nào mà Trương Mù lại gọi là tro cốt, hóa ra là thân thể của người giấy. Sau khi đốt, cũng miễn cưỡng được xem là tro cốt. Đúng lúc này, sắc mặt của Trương Mù lại đột nhiên rất chi là nghiêm túc. Anh ta lắng tai nghe, sau đó nói, chúng nó tới rồi. Cậu có biết đi đường cùng với ma quỷ sợ nhất là cái gì không? Tôi lắc đầu tỏ vẻ không biết. Trương Mù nói, kiêng kỵ nhất là nói chuyện. Một khi cậu lên tiếng, chúng nó sẽ biết cậu không phải là đồng loại, sẽ giết chết cậu. Còn một điều nữa, cúc ở trên quần áo cũng phải đóng hết, cũng không được quay đầu lại. Cho nên nhớ kỹ, lát nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không được nói chuyện. Có gì thì ra hiệu bằng mắt. Lúc đầu tôi còn gật gật, nhưng rất nhanh đã ý thức được không đúng. Tôi nói, tôi nháy mắt ra hiệu thì anh có thể nhìn thấy, nhưng mà anh ra mà nháy mắt ra hiệu với tôi thấy làm sao được. Trương Hồ đầu tiên là sừng sốt, sau đó đá chân lên, cái tông môn nhà cậu không nhìn thấy thì đừng nhìn. Trương Hồ vừa nói xong, tôi liền thấy ở nơi sâu trong hang động có thân ảnh lướt qua. Sợ hãi mà ngậm chặt miệng. Đồng thời, Trương Mù nhanh nhẹn lấy từ trong ba lô ra một sợi dây thừng to bằng ngón cái. Một đầu buộc vào eo tôi, một đầu buộc vào eo anh ta. Buộc xong, khoảng cách giữa tôi và Trương Mù vừa hay là nửa thân người. Trần Tinh Sinh trước kia có nói qua, đi đường ban đêm không được đi song song. Điểm này thì Trương Mù cũng biết. Những người giấy càng lúc càng tới gần, Trương Mù vội vàng bôi cho cốt lên cả dây thừng, còn dùng một sợi dây màu đỏ mà buộc vào trên chiếc đũa lên trên dây thừng nữa. Đầu nhọn của chiếc đũa hướng về phía Trương Mù, còn đuôi đũa thì hướng về tôi. Làm xong hết thảy, Trương Mù mới đeo ba lô lên lưng. Những người giấy còn cách chúng tôi không đến 5 mét. Trương Mù đứng dậy dựa lưng vào trong tường, lấy tay kéo kéo dây, ra hiệu cho tôi cũng đứng lên dán lưng vào trong tường. Tôi lúc đầu còn chưa hiểu ý Trương Mù, sau mới biết sở dĩ dán lưng vào trong tường là bởi vì học theo thói quen của người âm. Người âm bình thường đều thích trốn ở những nơi âm u tăm tối, ví dụ như ở góc tường, sau ghế sofa, hoặc là dưới gầm giường, vân vân. Tất cả những gì trong phim thật ra cũng không hoàn toàn vô căn cứ như Trương Mù đã nói. Vẫn có chút điều đáng tin. Chỉ có điều, làm thế nào để đối phó với người âm thì có hơi vớ vẩn. Ít nhất thì sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi cảm thấy những thứ học theo trong phim một chút tác dụng cũng không có. Tôi đứng thẳng dán lưng lên tường, người giấy đừ từ phía bên trái sang bên phải, tất cả đều rất thuận lợi, cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhưng ngay vào lúc tôi thở phào một hơi thì đột nhiên trước mắt tôi xuất hiện một người giấy. Nó nhìn tôi chằm chằm, trên mặt không có cảm xúc, nhưng tôi cảm nhận được nó đang hoài nghi thân phận của tôi. Tôi nghiêng mắt sang nhìn Trương Mù, phát hiện ra trước mặt anh ta cũng có một người giấy đang theo dõi anh ta. Nhưng tôi không hiểu hai người giấy này từ đâu chui ra. Tôi không nhìn thấy có người giấy nào rời khỏi đội quân người giấy vừa mới đi qua trước mặt. Chẳng lẽ chui ra từ dưới đất? Tôi từng đối mặt với người giấy vài lần, nhất là lúc đối mặt cùng với ông bác người giấy trước mộ bà nội. Hiện tại nghĩ lại còn thấy sợ. Nhưng mà lần đó không ăn thua gì. Ít nhất thì tôi vẫn còn thấy sự tự do. Hiện tại thì khác. Tôi phải đứng dán lưng lên tường. Trước lúc nó chưa xác định ra thân phận của tôi, còn không thể lộn xộn. Nói cách khác, nó hiện tại kể cả muốn bẻ tay tôi xuống, tôi cũng chỉ có thể đứng chịu đựng. Bằng không thì sau khi thân phận của chúng tôi bị nhìn thấu, tôi và Trương Mù đừng hòng thoát ra ngoài. Cứ như vậy, tôi càng thêm căng thẳng, sợ chính mình có chỗ nào không đúng, sẽ bị tên kia nhìn thấu. Giữa mùa hè, trong hàng vốn dĩ rất mát mẻ, nhưng do căng thẳng quá độ, tôi phát hiện ra trên trán đã đổ đầy mồ hôi. Chảy mồ hôi cũng không quan trọng, mấu chốt là mồ hôi đã bắt đầu chảy thành từng dòng xuống dưới. Hơn nữa, nhìn xu thế kia có vẻ là đang chảy xuống mắt tôi. Chỉ riêng mồ hôi chảy vào mắt thôi cũng đã đủ khó chịu rồi, chứ đừng nói là mồ hôi lại còn xen lẫn trò cốt. Tôi rất muốn đưa tay lên lau đi, nhưng mà tên kia vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi căn bản không dám động đậy. Mồ hôi đã chảy tới mí mắt. Tôi ngay cả mắt cũng không dám chớp, sợ mí mắt động đậy, mồ hôi sẽ rơi vào bên trong. Người giấy kia quan sát tôi một lúc, liền cúi đầu nhìn xuống di ảnh trong lòng nó. Tôi cũng híp mắt nhìn theo. Trên di ảnh là hình của tôi. Không thể không nói, Trương Mù quả nhiên thần cơ diệu đoán. May mắn là trên mặt đã bôi trò cốt, bằng không thì diện mạo của tôi đã bị nhìn thấu rồi. Tôi cảm thấy tôi sắp không chống cự được nữa. Giọt mồ hôi kia đã không nghiêng không lệch rơi thẳng vào trong mắt. Đau, đau như là kim châm muối sát. Tôi cố gắng nhắm mắt lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Răng thì nghiến chặt tới mức sắp sửa nứt cả ra. Nước mắt không kiềm được mà chảy ra ngoài, nước mũi cũng đã chảy xuống, càng lúc càng nhiều hơn. Tất cả đều đổ dồn về khóe miệng, cực kỳ ghê tởm. Tôi không biết qua bao lâu, thời gian tựa như đã trôi qua cả năm. Trước mù vỗ vai tôi mới mở mắt nhìn. Nhưng những hình ảnh trước mắt rất mơ hồ. Trước mù không nói chuyện, khoa tay múa chân một lúc, ý là đi vào bên trong đi. Tôi nhìn, bên trong có những thân ảnh đang lắc lư. Có lẽ những người giấy đi phía trước đã phát hiện ra cửa thang đã bị chặn lại, đang quay lại tìm đường đi khác. Trương Bù đi đằng trước, tôi theo sau. Đèn pin vẫn cố định trên tường, không thể gỡ xuống. Càng vào trong thì càng tối. Dần dần tôi không nhìn thấy gì nữa. Chỉ lờ mờ nhìn thấy một cái ba lô và gương mặt đầy tro cốt của Trương Mù trên cái ba lô. Càng đi tôi càng phát hiện Trương Mù bắt chước cái gì cũng giống. Đi lâu như vậy rồi, nụ cười trên khóe miệng vẫn duy trì ở độ cong như cũ, giống những người giấy khác, khiến cho tôi cảm thấy rất quỷ dị. Lại đi lên trước một đoạn, tôi đột nhiên nghĩ đến một việc. Tức khắc cả da đầu như run lên, toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh. Trường thứ 340, đứt đầu rồi. Tôi nhớ rõ, Trương Mù sau khi buộc dây thừng vào eo anh ta, liền đeo ba lô lên lưng. Mặc dù đứng dựa vào tường, cũng là ba lô dựa vào tường, thân người anh ta không trực tiếp dán lên tường. Cho nên, tôi có thể nhìn thấy ba lô của anh ta, chứng minh là tôi đi sau lưng anh ta. Nói cách khác, từ góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy sau gáy anh ta, chứ không phải là mặt. Nhưng hiện tại tôi lại nhìn thấy gương mặt nhoẻn miệng cười với mình. Nói cách khác, người hiện tại tôi đang đi theo không phải là Trương Mù. Nghĩ đến đây, đầu tôi lộp bộp một tiếng, bị dọa cho đến thiêu chút nữa thì thét lên thành tiếng. Vì để nín nhịn tiếng thét, toàn thân đã lập tức nổi một tầng da gà, chân tay luống cuống hoàn toàn, không biết kế tiếp phải làm gì nữa. Lúc trước chỉ có da đầu run lên, hiện tại thì toàn thân từ cao xuống thấp đều run lẩy bẩy, nhất là hai chân. Lúc bước đi đã có chút không nghe lời. Tôi phải sớm nghĩ ra, Trương Mù đi trước, vì sao còn nhìn tôi được? Lẽ nào anh ta đi ngược hay sao? Cho dù là anh ta lo lắng cho tôi mới quay đầu nhìn tôi, nhưng mà con mẹ nó, cũng đừng nhìn tôi chằm chằm chứ. Huống chi, nếu anh ta đi ngược, thì làm thế nào mà theo dõi lối đi của đám người giấy? Quan trọng nhất chính là nụ cười trên mặt anh ta. Từ khi nào Trương Mù lại mỉm cười tủm tỉm như vậy? Dù phải bắt chước người giấy, cũng không thể duy trì mãi một nụ cười mỉm như vậy. Trong hang động tối đen như mực, tôi không nhìn thấy gì hết, chỉ nhìn thấy gương mặt mơ hồ trước mắt. Tôi thử đi sang một chút, sau đó thấy gương mặt kia cũng hơi nhích sang trái một chút. Tôi lại sang phải, gương mặt cũng thế. Thật giống như ánh mắt của thợ xây trần luôn nhìn tôi chằm chằm như vậy. Nơi này còn khủng bố hơn sân nhà thợ xây trần rất nhiều. Trong sân nhà thợ xây trần ít nhất còn có một đống lửa, mà nơi này cái gì cũng không có, chỉ có một gương mặt. Cảm giác này giống như nửa đêm đang ngủ say, đột nhiên bạn có cảm giác có người đang nhìn bạn. Khi mở mắt ra, trước mắt có một gương mặt trắng bệch đang nhìn bạn chằm chằm. Bạn nhảy xuống giường, muốn bật đèn lên. Kết quả là phát hiện đèn mãi không bật lên được, mà khuôn mặt kia vẫn cứ nhìn bạn nhoẻn miệng cười. Tôi có cảm giác đã bị dọa cho tới mức hít thở không thông. Tôi rất muốn dừng lại, nhưng mà trên eo có một luồng sức lực không ngừng kéo tôi đi về phía trước. Tôi khó khăn theo đuôi, có cảm giác như bị đao phủ lôi lên pháp trường. Tôi lại một lần nữa hiểu ra vì sao Trương Mù lại bảo tôi đừng có xem phim, trong đó đều là gạt người. Bởi vì ngày trước xem phim, thời điểm tù nhân bị đưa lên pháp trường, hoặc là sợ hãi, hoặc là không sợ hãi, nhưng vẫn có thể tự bước đi, đúng là hư cấu. Hiện tại thì hai chân của tôi đã nhũn ra như bún, muốn bước đi đều phải dồn hết sức lực. Tôi không biết mọi người đã từng trải qua việc như thế này hay chưa. Rõ ràng có hai người hẹn nhau sẽ đi vào trong hang động thám hiểm. Đi mãi, đi mãi, người kia đột nhiên vô duyên vô cớ bật cười quỷ dị với bạn. Bạn không thể cất lên tiếng nói chuyện, càng không thể chạy trốn, chỉ có thể đi theo hắn. Hơn nữa, còn không biết là đang đi nơi đâu. Hiện tại thì tôi đang rơi vào trong tình cảnh như vậy. Nỗi sợ hãi với những thứ không biết đã lan ra khắp cơ thể tôi. Tôi rất muốn gọi Trương Mù, xác định xem người nọ có phải là anh ta hay không. Nhưng mà Trương Mù đã dặn, nhất định không thể nói chuyện. Tôi phải làm sao đây? Hay là chạy? Trên eo tôi đang còn bị buộc dây thừng, muốn tháo chạy, phải tháo dây thừng ra trước. Vì thế, tôi sờ soạng định cởi dây. Nhưng mà tìm một hồi vẫn không tìm thấy nút buộc ở đâu. Tôi rõ ràng nhớ Trương Mù đã buộc một đút trên dây thừng, mà nút buộc này lại ở bên người tôi. Nhưng mà sờ mãi vẫn không thấy. Tôi không tin, tìm thêm một vòng nữa, vẫn giống lúc trước, không sờ thấy cái gì. Lần này thì tôi lại càng thêm hoảng hốt lo sợ. Sao lại có thể như vậy? Lẽ nào dây thừng còn tự bị ăn mất nút buộc? Tôi đột nhiên nhớ đến lúc Trần Tiên Sinh dùng tơ hồng triển quan. Tuy rằng cũng buộc một nút, nhưng lại không nhìn thấy nút buộc kia đâu. Hai đầu của sợi dây hợp vào cùng một chỗ, thật giống như là một sợi dây thừng có hình tròn, không có nút gỡ. Nghĩ đến đây, tôi mới yên tâm một chút. Tôi nghĩ đây rất có thể là thủ đoạn của thợ nhân. Dây thừng tuy rằng có nút buộc, nhưng cuối cùng cái nút buộc lại đã bị biến mất. Cứ như vậy, có thể làm thế nào cũng không gỡ ra được. Ví dụ như tôi bây giờ, quanh eo bị buộc một vòng, cho dù tôi có muốn cởi dây thừng ra, cũng không có biện pháp. Hiện tại thì trên tay tôi chỉ có một con miệt dao, có thể dùng miệt dao mà cắt đứt dây thừng. Nhưng sau nhát chém, tôi liệu có vĩnh viễn mắc kẹt trong cái nơi hang động đồng không mông quạnh này không? Với lại, chết rồi, thì có lẽ cũng chẳng có ai tìm được thi thể của tôi. đợi tới vài chục năm, thậm chí là vài trăm năm sau, cuối cùng cũng có đội khảo cổ tiến vào trong hang động, phát hiện ra tôi. Có lẽ còn tưởng tôi là sừng châu động nhân. Nhưng không chấm đứt dây thừng, tôi sẽ bị người giấy trước mặt đưa đi đâu? Có giống như lúc trước hay không? Đi qua Nại Hà, lại một lần nữa chìm xuống sông, tới một nơi khủng khiếp mà không thể luân hồi, âm u tăm tối. Còn có một phương pháp khác, đó là xông lên cầm mệt dao mà chém chết chủ nhân của gương mặt kia đi. Chỉ cần tôi chém chết hắn, có lẽ tôi có thể nhìn thấy chương mù thật. Trong lòng nghĩ như vậy, nỗi sợ hãi cũng đã vơi đi. Thực ra con người chính là như vậy, có đôi khi không phải vì sợ hãi những thứ thực sự tồn tại, mà lại sợ hãi những thứ vô cùng mịt mờ. Cũng là bởi vì không có mục tiêu, không biết phải làm gì bây giờ, cho nên mới sợ hãi. Một khi bạn có mục tiêu, bạn sẽ phát hiện ra, cho dù đường đi gặp phải rất nhiều sóng gió, bạn cũng không còn sợ hãi nữa. Điểm này có thể tự nghiệm thấy trên chính bản thân tôi. Trước đây, khi gặp chuyện, tôi đều luôn lấy sự sợ hãi ra làm lý do để lùi bước. Nhưng từ sau khi trở về từ dưới nhà xác bệnh viện, gặp phải chuyện gì tôi cũng biết đi suy nghĩ, đi chấp nhận, đi giải quyết. Tôi phát hiện tôi không còn nhát gan như trước. Không phải là tôi không còn gặp phải những chuyện kinh dị nữa, mà là bản thân tôi không ngừng trưởng thành. Có lẽ đây chính là chỗ lợi hại của thời gian. Cũng có lẽ đây là một quá trình mà tôi nhất định phải trải qua trong cuộc đời mình. Đương nhiên, đây đều là lý do tôi tìm ra để an ủi động viên chính mình mà thôi. Thực ra thì nội tâm vẫn đang còn sợ hãi. Hiện tại, nếu đã nhận định phải đi chém chết tên người âm gây rối, vậy tôi phải liều lĩnh chấp hành. Tôi nghĩ nếu là Trương Mù, nhất định anh ta cũng sẽ làm như vậy. Lúc này đây, tôi không lùi bước, mà cầm miệt dao, bước chân đi nhanh hơn, muốn đuổi vọt lên, một dao mà chém chết hắn. Miệt dao là Trương Mù tận tay giao cho tôi. Đó là con dao tuổi tác lớn hơn cả anh ta, mà anh ta luôn mang bên người. Chém tan một người âm, nhất định không cần tốn nhiều sức. Nhưng tôi phát hiện, sau khi tôi bước lên trước được vài bước, thì khuôn mặt cười kia cũng bước đi nhanh đi. Tôi giảm bớt tốc độ, hắn cũng giảm bớt tốc độ. Chẳng lẽ hắn đã nhìn thấu ý nghĩ của tôi? Chờ một chút, ngộ nhỡ là tôi hoa mắt nhìn nhầm thì sao? Ngộ nhỡ hắn chính là Trương Mù. Bởi vì không thể nói chuyện, cho nên tôi mới hiểu nhầm là người âm. Nếu một dao này của tôi chém xuống, chém chết Trương Mù rồi thì phải làm sao? Thực ra, tôi rất muốn đưa tay lên dụi mắt. Như vậy có lẽ sẽ nhìn rõ hơn. Nhưng mà trên mặt tôi đều đã có đầy tro cốt, càng dụi thì càng thêm nghiêm trọng. Lúc mới vào, không mang theo nước, ở trong ba lô của Trương Mù có vô căn thủy. Nhưng mà lúc rửa mắt, chẳng may rửa trôi cả tro cốt trên mặt đi thì phải làm thế nào? Nghĩ đến đây, tôi không thể không thở dài một tiếng. Kể cả là tôi đã hạ quyết tâm muốn đi làm, nhưng trong quá trình thao tác thực tế vẫn có chênh lệch rất lớn. Nếu là Trương Mù, anh ta chắc chắn không phải gặp vấn đề như vậy. Đang vào lúc vô kế khả thi, tôi đột nhiên nhìn thấy cái đầu kia bỗng lăn từ trên ba lô xuống, hình như còn nảy lên đất mấy lần, phát ra những tiếng thùng thùng. Thứ âm thanh này tuyệt đối không phải là âm thanh đầu người giấy. Chẳng lẽ là Trương Mù? Giây phút đó, tôi cuối cùng cũng nhịn không được, thét lớn lên một tiếng. Nhưng sau khi thét lên, tôi đã lập tức hối hận. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 68 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.